lắm chứ. Vì từ bi tâm lòng vì tha, vì thương xót chúng sinh, không lấy sát sanh làm vui mà dùng chay thánh khiết. Ba canh rau ta chấm tương cao, cơm trắng và thật mau. Mặt trời thay đổi đường ta đi, ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bằng lòng chi ân quang. Nếu gieo nhân ta hãy gieo mau, sao trái đành quặng cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về, về nương cửa Phật, nương pháp giấy về nương tăng, nương nhờ tam bảo hoa sen nở bừng, nương nhờ tam bảo. Chúng ta sẽ đi vào cái sườn bài bữa nay. Cái bài chúng ta tương đối đặc biệt, đó là cái bài ăn chay trị bệnh và các món ăn chay. Tất nhiên là chúng ta sẽ có một số cái cách thức ăn, cách thức nấu và các món chay, và cái sách nào nói về cái đó, và ăn các món ăn chay trị bệnh như thế nào. Bài số 1 và số 2 chúng ta đã đi qua. Hôm nay chúng ta đi qua bài số 3. Để không làm mà mất thời gian của quý vị thì chúng ta đi cái bài số 3 là ăn chay trị bệnh và các món ăn. Quý vị biết là bây giờ ở trong đời sống ta thì cái bệnh tật càng ngày càng nhiều, người ta gọi đó là bệnh duyên. Trong nhà Phật gọi từ gọi là bệnh duyên. Tại sao chúng ta lại bệnh duyên nhiều như vậy? Nó có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bây giờ ác duyên nhiều. Nguyên nhân thứ hai là chúng ta đã gieo nhân bệnh tật ở trong quá khứ, nên ngày hôm nay chúng ta mới bị bệnh. Và bệnh có hai nguyên nhân, một nguyên nhân gần và một nguyên nhân xa. Nguyên xa là ở trong quá khứ, còn nguyên nhân gần là chúng ta tiếp xúc với đời sống trực tiếp. Ví dụ chúng ta đi ra gió bị bệnh cảm, chúng ta không khéo thì bị bệnh truyền nhiễm, lây bệnh vân vân. Nhưng mà bây giờ ác duyên nhiều nên ta bệnh nhiều. Tại sao? Tại vì cái nhân bệnh là một nhân ác, mà muốn đi đến quả ác thì phải gặp cái ác duyên. Nên bây giờ đang ngũ trược ác thế, nghĩa là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Nên cái bệnh làm cái âm thầm mà dây dẫn đối với tất cả mọi người. Nhằm khi mình thấy vậy đó, mà nó bệnh nào không hay. Như vợ cũng bác sĩ ở dưới Bạc Liêu là cô là Phật tử của chùa đó, cô đi chùa hoài bị ăn tiêu, rồi mua thuốc vòng vòng uống, polycylene uống vô ha, tới uống vô polycylene uống không ăn thua, cái mua là dưỡng vị tán của thuốc tàu uống vô cũng không ăn thua, rồi cái cổ đi siêu âm bị ung thư gan. Giai đoạn cuối, 3 tháng sau chấm hết. Nói chung gì, có nghĩa là cái bệnh tật cũng đến với chúng ta, nó một cách là nó rình rập, nó luôn luôn lúc nào nó cũng là một cái phản án đối với tất cả mọi người. Nên ở nước ngoài 6 tháng ta đi khám bệnh định kỳ 1 lần, kiểm tra tất cả các cái thông số để phát hiện bệnh sớm thì người ta trị nó dễ. Nên cái y tế dự phòng là cái hay nhất. Người ta y tế dự phòng là mình phòng bệnh. Nên cái ăn chay và các cái món ăn này nè là chủ yếu là nó phòng bệnh. Nên người mà người ta ăn chay ăn rau ít khi bệnh tật nhiều lắm. Nhưng dĩ nhiên là ông ta ăn phải cho đúng cách. Nghĩa là ông ta ăn rau đó không phải rau nhiễm độc. Nhằm khi rau mới xịt thuốc rầy hôm qua bữa nay cắt xuống ăn rồi dầu ăn rau nữa thì cũng phải bị nhiễm độc như thường Do đó mà cái bệnh tật càng ngày càng nhiều. Quý vị muốn biết cái bệnh tật càng nhiều, quý vị đi các bệnh viện á mới thấy bệnh càng nhiều. Vô trung tâm ông bú một cái thôi gọi là sám hồn muốn về nhà tu liền. Mình tu mà coi phim, đi trung tâm bú một bữa thôi về nhà bỏ phim liền còn tu. Rồi ông tu mà đánh bài, đi trung tâm ông bú một lần một thôi bỏ bài còn tu. Tu mà mê đề, đi trung tâm ông bú một bữa thôi, mình vô cho phát cơm, phát gạo rồi vô á, thấy người ta nằm chổng thôi, một bữa về á là bỏ đề còn tu. Người thấy không? Nên hay lắm, nhằm khi mình đi mấy chỗ bệnh tật để chiên cái pháp quán á, có nghĩa là mình quán người ta rồi tới mai mốt tới mình. Thấy không? Nghe có câu thơ nữa, nghe tiếng sóng trống đằng xa con giật mình tưởng đâu ở lại nhà mình. Quý vị thấy không, trống đó là trống trầu ở dưới quê đánh thùng thùng thùng beng beng beng, hiểu không? Đám cưới hả? Ở đây thì người ta ít nghe, nhưng dưới quê là nghe vậy đó. Lâu lâu nghe thùng thùng thùng là biết người đó đã ra đi rời khỏi đời sống này. Thực ra cái mạng sống con người rất là quý, quý vị quý lắm. Các cái loài vật, các cái cây cỏ nó còn chen lên để nó sống, mà không chi là con người là không quý, phải không? Nhưng mà cướp đi mạng sống con người chính là bệnh tật đó. Do đó mà cái nguyên nhân sâu xa ta gieo cái nhân bệnh đó, thứ nhất là chúng ta làm truyền nhiễm cho người khác. Cái thứ hai nữa hay là sát sanh ăn mạng của chúng sanh, thì mình sẽ gieo cái nhân của bệnh tật. Cái gieo nhân truyền nhiễm cho người khác á, một là cố ý hay là vô tình. Ví dụ như vừa rồi thấy những tờ báo đăng vô mấy cái rạp hát là bị mấy người ta chích kim á, để kim trên mũi kim có đầu virus HIV cho nó. Rồi mình lỡ ngồi xuống cái kim vô, nghe người ta trả thù đời á, mình thấy không? Đó là cố ý truyền bệnh cho người khác, thì người này mới sinh ra bị bệnh liền, bệnh bẩm sinh luôn. Còn là cái người vô ý truyền bệnh, có nghĩa là mình bị bệnh mà mình truyền cho người ta mình không hay không biết nữa. Ví dụ mình bị bệnh truyền người ta người không hay không biết. Ví dụ mình vô chùa mình ăn cơm nè, đầu mình ăn đũa nha, mình gấp vô tô canh, gấp tô canh cái mình vô cái miệng mình nhất ăn mắm rồi đó, cái mình kéo ngang cái ha. Ở cái miệng mình á là có chứa các con virus động, ví dụ như mình bị viêm gan A, bị lao, bị Ebola, bị SARS vân vân, thì các cái con virus vi khuẩn đó nó đu theo cái đũa đó, mình dở lên coi nó đánh toàn ten như đánh xà lệch vậy đó. Cái nào mình chấm vô tô canh, mình gấp đũa ra muốn vừa vô tô canh cái nó nhảy ra hàng vạn con, nó bơi lủm bủm nha. Bơi ếch nè, bơi chó nè, bơi nhái nè, bơi sải nè, bơi tự do nè, nói chung là nhiều lắm. Bơi lủm bủm, cái này người khác nó múc canh vô chan vô ăn, chan ăn vô bụng ấy, rồi bắt đầu trong này nó nhào lộn như Tôn Ngộ Không mà vô trong cái bụng của con sư tử, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy là cái quá trình mà truyền bệnh mình tượng hình dễ nhầm dễ, phải không? Hoặc giả là cái người này bị bệnh lao, phải không? Cái là có người yêu, phải không? Cái đầu mới tả nha, vị ngọt đôi môi à. Trời ơi, nó cả binh đoàn sư đoàn nó kéo qua, ào ào nó kéo qua. Quý vị thấy không? Nó định lấy bệnh, nó truyền bệnh qua đường miệng đó, quý vị thấy không? Rồi bệnh cảm cúm. Nó bệnh cầm cúm cũng lây bệnh, truyền bệnh qua đường miệng, viêm gan A, vân vân. Thì đó là những cái truyền nhiễm mà ông ta không cố ý, ông ta vô tình thôi. Nhưng vô tình sẽ làm hại những người khác. Nên người nhà mình đó, những người nào mà bị bệnh truyền nhiễm, nghĩa là ví dụ như bệnh lao chẳng hạn, ta ăn chán riêng, người ta thương người nhà mình ăn chán riêng, mà ăn cơm riêng, đừng có chung, nhất là mấy em bé chất đề kháng thấp đó sẽ lây bệnh cho những người khác. Do đó mà ông ta hy sinh, ông ta ăn riêng, cái gì bệnh truyền nhiễm mà cảm nữa, ông ta ăn riêng hết á, đừng ăn chung với mấy em. Rồi á là mình người lớn nè, đừng có mày bóc cục cơm nhai móc ra đút vô cho mấy đứa bé. Sao hay có cái màn đó dưới quê á, cái người lớn mình á thì nhằm khi mình bị truyền nhiễm mình ăn cục cơm vô nhai cho nhừ, mấy đứa bé mới ăn dặm đó, bóc cái mình ăn qua trời, nhìn vô một cái mình tưởng tượng hồi nhỏ mình ăn kiểu đó, mình lớn lên. Quý vị thấy như vậy thì là khi mà cái người mẹ truyền bệnh sang con cũng mình cũng không hay nữa. À, quý vị thấy không? Do đó mà cái y tế dự phòng là ta biết nào cái truyền bệnh ta tránh né, cái nào truyền qua đường máu, cái nào truyền qua đường nước bọt, cái nào qua truyền qua đường không khí, vân vân, thì lúc đó chúng ta có thể là phòng ngừa tránh né các cái bệnh đó đi, rồi cuối cùng ta mới chống lại bằng cách ta uống thuốc đầu vào để tăng sức đề kháng, diệt các cái mầm bệnh từ bên ngoài để đi vào. Do đó mà cái người cái nhân ở trong quá khứ truyền bệnh cho người khác thì kiếp mình bị bệnh hoài vậy đó, mình truyền nhiều người chừng nào mình bị bệnh dai chừng đó. Do đó ở nơi công cộng quý vị hãy giữ gìn vệ sinh cho cẩn thận sạch sẽ. Nếu chúng ta ảnh hưởng những người khác thì chúng ta đừng bao giờ đi nơi công cộng. Quý vị là chúng ta sẽ bớt cái mầm bệnh cho những người khác lây từ mình. Nếu chúng ta thấy chúng ta bệnh truyền nhiễm, đừng có đến nơi công cộng nhiều để truyền bệnh cho những người khác, thì đó cũng là cái tâm Bồ Tát của mình đó. Còn mình không biết nè, nhầm khi là mình ba bốn bữa không tắm, vân vân, rồi là truyền lây bệnh truyền nhiễm cho những người khác, vân vân. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta hay ăn mặn ăn thịt của chúng sanh, thì chúng ta cũng bị bệnh. Tùy vào mức độ, nếu ăn mặn nhiều quá chúng ta sẽ bị đọa, hoặc giả là bị đoạn mạng ở trong kiếp sống này. Do đó mà cái người mà ăn chay á, cái người ăn chay và giữ vệ sinh cộng đồng tốt thì người đó ít bệnh đến quạng. Ví dụ như bây giờ mình ra đường á, mình thấy cái bọc nó lọt xuống lượm để giọt rác, người đó qua kiếp sau mạnh khỏe đó, tại vì cái bọc nó đi xuống dưới cái ống cống nó giết bao nhiêu con trùng, rồi á là nó làm ô nhiễm môi trường xung quanh, mà mình là tiếp một cái tay để làm ô nhiễm, thay vì á là chúng ta bớt một cái tác nhân gây ô nhiễm. Nên người nào làm vệ sinh chừng nào qua cái sao sống dài đó, vệ sinh tức này không truyền nhiễm cho những người khác để gây bệnh tật. Do đó những đất nước thứ ba, tức là nước nào mà ô nhiễm môi trường càng nặng, bệnh tật càng nhiều, là tại sao? Là tại vì trong cái điều kiện tốt cho những cái con vi trùng, vi khuẩn, hoặc các cái chất độc nó len lỏi vào trong cái thức ăn, len lỏi vào trong miệng của mình. Nhất là những người buôn bán ở dưới hè ngoài lề đường đó, chúng ta có lương tâm, có nghĩa là mình bán cho người khác ăn mà mình vẫn ăn, có nghĩa là chúng ta làm rất là sạch. Còn khi chúng ta bán mà chúng ta không bao giờ dám rớ tới cái đồ mình bán, có nghĩa là nó rất là dơ rồi đó. Cái chỗ làm bánh mì mà công nhân bánh mì không bao giờ dám ăn ổ bánh mì, làm biết đó, lên đó dặm, hồi xưa chưa có máy á, lên đó dặm mà mồ hôi đổ xuống là lộp như là thuốc của chư Bắc Giới, phải không? Chà ra viên thuốc ông vua uống cái là hết bệnh liền. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nguyên nhân của gây bệnh là nguyên nhân gần là bệnh truyền nhiễm, nhưng nguyên nhân xa là cái nghiệp bệnh. Cái gì? Cái nghiệp bệnh nó là nghiệp bệnh. Do đó mà khi mà chúng ta muốn trị được bệnh á, thì chúng ta phải giải quyết cái gốc của bệnh, tức là cái nghiệp á. Nghiệp gì? Nghiệp hồi nãy chúng ta nói á, là nghiệp truyền nhiễm cho người khác, nghiệp á là tâm ác, chúng ta sát mạng cho chúng sanh, vân vân. Thì ăn chay là một cách hướng tâm để chúng ta không còn ác tâm đối với các loài chúng sanh. Ác tâm nặng nhất là tâm sát, hại người ta chưa chết thì còn nhẹ hơn là giết ta chết. Giết cho chết nặng nhất. Tại sao? Tại vì người ta quý trọng cái mạng sống của mình nhất. Ai cũng có cái thân kiến chứ, tức là kiến chấp vào thân mình, nên rất là yêu quý cái ngã thân của mình. Ai cũng vậy chứ. Nói vậy chứ mình nói vậy, tôi không sợ chứ già không sợ chết à. Do đó mà cái mạng sống của mình rất là quý, nên hãy nâng niu nó. Nhưng mà quý nhất là cái người ta sống mà biết tu là quý nhất. Còn sống mà không biết tu thì quý nhì, chứ không phải là không quý, nhưng quý là quý nhì. Tại sống biết tu thì tạo ra phước báo công đức, sống biết tu thì chuyển tâm phàm thành thánh, sống biết tu thì làm lợi ích cho mọi người, thì cái đó là cái cuộc đời sống đó là đời sống vô giá, có nghĩa là không có giá trị gì có thể đo được đời sống, nó không có tiền nào có thể mua được hết. Còn mà chúng ta sống mà là hại làng hại xóm, sống mà làm cho mọi người oán hận đau thương, thì những cái đó nó không đem lại cái giá trị thiết thực lớn, nên mình xếp vào hạng quý nhì. Còn quý nhất là để phục vụ cho mọi người. Bởi vì biết là các cái món chay thì trị bệnh có nhiều cái loại thuốc để trị bệnh, rồi cách trị bệnh nhiều thứ lắm. Trị bệnh là có thuốc và trị bệnh không dùng thuốc. Mình nói nhiều phương pháp trị bệnh không dùng thuốc, cái chuyện tập luyện là trị bệnh không dùng thuốc. Còn trị bệnh đó đừng dùng thuốc, mà thuốc gì nữa? Ví dụ như thuốc gia truyền, rồi thuốc bắc, thuốc tàu, thuốc dò viên, cao đơn, hoàng tán, hoặc là thuốc tây, vân vân. Rồi là nhiều cái phương pháp trị bệnh khác nhau. Như vậy thì ăn chay là một phương pháp trị bệnh. Có nghĩa là trong cái đồ chay đó, trong cái đồ chay của chúng ta đó là những cái bài thuốc ở trong đó có khả năng trị được bệnh, một số bệnh có khả năng trị một số bệnh lương y, mà nan y luôn nữa. Ông bà mình nói đói ăn rau, đau uống thuốc. Chưa nghe ông bà mình nói đói ăn thịt, ăn cơm, đau uống thuốc, phải không? Vì đói mình ăn rau, đau uống thuốc, vì ông bà mình đã hướng mình ăn chay mà không hay. Đúng không? Ngồi suy nghĩ mấy bữa nay mới ra câu này, phát minh từ chiều giờ. Ông bà mình nói đói ăn rau, đau uống thuốc, nghĩa là ăn chay. Không, ông bà mình hướng ăn chay chứ không nha. Đói ăn thịt cá, đau uống thuốc, phải không? Không có, đói ăn rau, đau uống thuốc. Vì vậy là ông bà mình đã định hướng cho mình ăn chay. Có nghĩa là những cái món ăn xuất phát từ trong thiên nhiên thì bao giờ nó cũng tốt hơn những cái món ăn mà nó không xuất phát từ ở trong thiên nhiên của chúng ta. Như vậy thì ăn chay để trị bệnh đó là phần một. Một nhỏ là ăn rau củ để trị bệnh. Ăn rau và ăn củ để trị bệnh. Thì ở đây ví dụ như có giới thiệu cho quý vị một số cái bài thuốc có thể ăn hoặc là giặt để trị một số cái bệnh thông thường. Ví dụ như củ hành đỏ nè, nếu ông ta đâm giả nát, ai nứt chân nứt cái bàn chân, thay vì mình tha Vaseline, bây giờ mình giả nát đi, mình bó đêm hai đêm, mà đêm bó lần, đêm bó lần ba đêm, bảo đảm lành lại liền bình thường. Củ hành đỏ mình dài củ vô ba cũng đủ, đâm giả nát gịch vô, bó vô trong cái chân mà bị nứt chân ai mà vì con mà thức khuya dậy sớm gánh chè mẹ bán hừng đông rồi đó, rồi rất nứt cái bàn chân chân à. Chứ con mình không nứt đâu, dễ nứt nổi, ngồi mà cầm iPad máy vi tính không sao nứt. Không, còn mình lặn thân cò, lặn lội chiều đông, gánh gạo nuôi chồng tiếng hát nỉ non thì lúc đó mới nứt chân. Chứ còn mấy đứa con mình là chân nó đỏ ao, không dễ gì nứt nổi. Do đó cái bài thuốc này là để dành cho những người mẹ, những người cha mà làm lụng nhiều, tiếp xúc với đất được nhiều đó. Ăn tỏi sống hoặc dùng nước lá sen có thể tan mỡ máu. Quý vị biết là mỡ máu là những nguyên nhân tắc nghẽn các mạch, gây ra đột quỵ và gây ra tai biến. Do đó mà khi chúng ta ăn tỏi sống, ngâm giấm, ngâm nước tương, ví dụ như thực dưỡng ta ngâm nước tương đó, thì là về giảm cái mỡ máu rất là nhanh. Và cái lá sen cũng vậy, lá sen mình bẻ tươi, mình xắt xắt ra mỏng mỏng phơi khô, một ngày lấy nấm bự nè, nấu nước uống nguyên cả ngày luôn, thì vừa tác dụng an thần, ngủ rất là ngon, mà một thời gian sau máu mỡ nó tan đâu, mất tiêu hết, không chúng ta không thấy. Dĩ nhiên muốn máu mỡ tan thì chúng ta phải tập thể dục, mà bằng cách đi bộ là máu mỡ tan dễ dàng nhất. Nếu ai nhà có cầu thang ở chung cư đi lên đi xuống lần ở chừng cỡ lầu 10 đi ngày chừng trăm quận cái là máu mỡ gì nó cũng tan chứ. Không, thật đó, đi cầu thang là một trong những phương pháp trị bệnh hữu hiệu, mà đi bằng chân không, bỏ dép đi, vớ mang vô thôi, đừng chân mình tiếp xúc với nó. Nói thẳng ra là quý vị thấy là bệnh gì nó cũng giảm chứ. Đi cầu thang nếu chúng ta sức yếu thì chúng ta đi một vài tầng thôi, còn chúng ta có sức mạnh đi nhiều tầng lên, rồi đi xuống, rồi đi lên, rồi đi xuống, bằng cách tập thể dục đi cầu thang là tuyệt vời. Nhất là bệnh tiểu đường nha, đi cầu thang một sáng vậy đó, đi cái chừng hai ba tầng đi lên xuống 4-5 lần đó, cỡ chừng tháng 2 tháng là quân bình đường lại liền. Đâu có gì, đi thử đi. Mà là cái chân mình là không được mang vớ vô nha, không được mang giày nha, mang vớ thôi. Điện cái lòng bàn chân mình, cái huyệt đạo với nó tiếp xúc với, để nó giải tất cả huyệt đạo ở phía dưới đó. Nào quý vị đừng bao giờ mang dép mà nó lú lên, có cái gò đó. Mang một hai bữa đầu tốt, tới mấy bữa sau những cái lú lên nó làm chai cái lòng bàn chân mình, không giải được cái huyệt đạo, bệnh thêm hơn lúc chưa mang. Do đó mà thấy nó tốt nhưng thực tế ra là nó không tốt. Ví dụ như rau ôm sống mà đâm với nước dừa có thể tan có số cái sỏi, sỏi tặng thận rồi đó. Rau mà ôm mình biết không, rau ôm cá kho để tàu hũ kho mình để vô, nó chùa quên nói cá nghe nói cá có gì tưởng tượng liền ha, lượng cá kho sắc phanh phanh phanh thấy ôm rồi vô ha. đừng mơ, ông chùa chỉ tàu hủ thôi. Rồi á là cái gì biết cả là chế tắc rau tầng dày lá, rồi tí tô có thể là chị bệnh ho mà ho khan nha, chị bệnh ho khan ví dụ như trước khi mổ ta ho, bởi vì hoặc là ta ho là nôn ruột nôn đen ta ra hết nha, vậy thì ba chế tắc: nắm lá tí tô, nắm ra tầng dày lá sắc mỏng mỏng, để miếng mật ong vô là mình chừng cách thủy nha, chừng có thể lấy xuống cái ăn từ từ, ăn nước ăn cái ăn từ từ, ăn nhiều lần khoảng lần, ăn nào ngán bỏ đó rồi chút xíu ăn nữa, như vậy thì một vài ngày thì nó sẽ hết. Còn người mà bị mất ngủ rồi có gì, bị mất ngủ tức là nhầm khi mình sầu thương quán giận, giận chồng giận con ha, lăn qua lộn lại ngủ không được ha. Bệnh này không phải bệnh ngoài da mà bệnh thấu trong ruột gà nè. Như vậy thì làm sao gừng sống mình để nguyên cũ, mình cào lớp vỏ ngoài thôi, củ bự nè để nguyên cũ, cục đường phèn không mình nấu á cỡ chừng hơn nửa lít nước, còn lại hai chén tức là khoảng 3 xỉ nước, còn lại 2 chén nước, khoảng 1 giờ chiều người ta uống chén và 5 giờ chiều uống chén thì tối đó ngủ ngon lành. Mất ngủ kinh niên lâu năm dài á, nhưng mà gừng đừng để nhiều quá lạm dụng, mình không chặt ra nha, chặt ra nó bị nóng dữ lắm. Như vậy thì chúng ta còn nhiều cái bài thuốc á mà quý vị sẽ coi cái phần là ăn chay để trị bệnh có sẵn ở trong này luôn, quý vị sẽ coi qua sơ sơ đi, rồi cuối giờ cái bài nào không biết cách để mà làm thì thầy sẽ chỉ lại cho rõ ràng cho quý vị làm. Tại vì cái những cái rau củ trị bệnh này rất là tốt cho sức khỏe, tại sao nó không có tác dụng phụ? Uống thuốc vẫn bình thường, mình nó uống thuốc vẫn bình thường không sao cả, nó rất tốt mà cho sức khỏe. Ví dụ như là chúng ta bị gút, ví dụ biết bị gút không? Bị gút chứ không phải là gút. Gút đó là tốt, còn bệnh gút là tăng, ta kêu tăng acid uric của máu á. Rồi các cái khớp của mình nó sưng lên, bệnh này coi vậy chứ khó lắm, khó vô cùng vô tận chứ không phải chuyện chơi đâu. Nhằm mà y bác sĩ là người ta nhìn thấy bệnh đó đem lợi tới là ta chán, người ta không dám, người ta muốn né, ta chỉ vậy hoài chuyện hết cho người ta. Nhưng có bài thuốc hay lắm, y biết khổ qua không? Khổ qua biết không? Khổ qua gọi là mất đắng. Khổ qua là khổ nó qua rồi á, nên mình ăn vô một cái á, mình nhăn mặt là khổ nó qua rồi ha. Mất đắng tức là khổ qua đó, mình lấy một ký rồi á là bưởi, cái vỏ với cái ruột luôn là 800 gram, cả hai là mình chặt nhỏ ra, để 1 lít nước nấu sôi thì sao 15 phút vậy đó, nấu sôi thiệt sôi chứ nó ra nước rồi đó. Còn lại nửa cái lượng nước đó, tức là còn lại khoảng nửa lít khoảng thôi, đổ ra, đổ nước thứ hai vô cũng 1 lít nữa, nấu còn lại phần nữa đổ ra, hai cái hòa lẫn vào nhau uống tối ngày vậy đó, ngày nào uống hết ngày đấy, không được qua uống ngày thứ hai hết bệnh rút. Ở đây ai có bệnh rút không? Nếu không có là thôi chỉ cho người khác, mai mốt về làm lương y nha, tôi có một bài thuốc chị bệnh rút nha. Mình thấy không? Rồi quý vị là ở trong này thì có nhiều cái bài thuốc quý vị về đọc thì viết cũng rất kỹ đó. Ví dụ như mình bị cổ trướng đó, quý vị biết không? Cổ trướng có nghĩa là bụng mình to lên, nó ứ nước dịch trong đó, ta đâm kim vô ta hút ra đó. Quý vị lấy cái củ hành đỏ mình đó, 1 kg. Đó mình giả nát đó đi. Giả nát đi. Lấy khoảng 1 lít nước hơn gì đó, nấu. Nấu xong mình lượt cái củ hành đó đi bỏ, mình lấy nước đó mình uống thì nó sẽ sổ cái cổ trướng đó ra, xẹp cái bụng mình xuống. Ở trong này không ghi nhưng mà cái đó là nói bên ngoài, còn cái này ghi thì là nhà chúng ta biết là này ghi để chúng ta tham khảo, còn thầy nói thì thầy nói cái ngoài để khi ghi lặp lại cái gì thì mình đã tham khảo rồi. Còn hẹ nè, hay lắm em. Hẹ mà cái bông hẹ đó, chứ không đau gót chân, cái gót chân mình đau á, mình lấy cái bông hẹ mình giả nát đó, mình trộn với giấm thanh á, giấm tươi mình đó, cái lấy cục gạch mình nướng đỏ lên, để ra ngoài mình đổ đó vô, để mới giải ngang mình đạp nó lên đạp lên vậy thì đạp nóng quá dở lên, nóng quá dở lên, đạp chừng 3 lần hết là bông hẹ. Nhưng bông hẹ còn cái nữa, bông hẹ mà với cây cái lá ốc chó. Vì biết cái lá ốc chó ở dưới quê thì có, biết thành phố này có cây ốc chó nào không à. Lấy bẻ nắm lá ốc chó nè, mình giả nát, mình trộn với nước dừa, phải không? Nước dừa đó, mình phơi xương 4 tiếng đồng hồ. Vậy thì từ tối khoảng chừng 11 chùm uống một lần. Rồi mình giả nát hẹ, nắm hẹ nè, chứ không phải bông hẹ luôn á. Mình giả nát, cũng đổ nước dừa vô luôn. Đó, mình phơi xương tới gần sáng uống lần nữa, tức là hai cái uống không gần nhau đó là trị bệnh đó, về hở van tim, nghẹt van tim, hở van tim là đệ tài luôn, hở van tim 1, 2, 3, 4 thì không cần biết, uống chừng 5, 6, 7 lần là nó xuống liền, là nhằm khi nó quay lại bình thường liền, không cần phải mổ cái van tim đó. Hẹ hay không? Rồi giờ tới là lô hội, tức là nha đam á, có nhiều người là nấu chè nha đam, thực ra nha đam giải độc rất tốt và giúp cho cái quá trình tiêu hóa và các cái bệnh về bao tử á, tức là bệnh tỳ. Nhưng ngoài đó ra nha đam á còn có khả năng kháng lại một số cái tế bào ung thư. Bữa trước á có cái cô này ở Bạc Liêu á, cổ bị ung thư ngực. Do đó mà người ta kêu mổ, có tiền mổ. Rồi là mình mới lấy cái nha đam, cái ruột á, lấy ruột nha đam với một lá trinh nữ hoàng cung, sắc nhỏ nhỏ nhỏ quay sinh tố, bỏ ra đổ 2 muỗng cà phê, không phải 2 muỗng canh mật ong vào uống, sáng một lần chiều một lần, mà lá trinh nữ hoàng cung lá nhỏ nhỏ thôi nha. Nha đam thì bẹ bự, lá trinh nữ hoàng cung nhỏ, mà lá lớn thì cắt lại còn nữa thì là cái đó sẽ trị được cái tế bào ung thư đó, ung thư ngực đó, nó sẽ tan, uống cái chừng 14-15 ngày nó sẽ tan. Còn cái này mới hay này nha, là bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp mà mở máu lên máu hoài, tuột lên tuột xuống, tuột xuống tuột lên, lên không sao mà tuột luốt xong lên đó. Những người lớn tuổi thường hay bị vậy lắm, nhầm khi uống thuốc mà lên máu vô, mà mình càng ngày bệnh lên máu càng nhiều nha. Thấy người lớn tuổi bệnh lên máu, cái bệnh lên máu á là dứt phát không được thức khuya nè, dứt phát được ăn mặn nè, ăn mặn là mặn quá muối á, chứ không phải là mặn chay, không được ăn mặn nè, không được ăn trứng nè, bệnh lên máu á là không được ăn trứng nè đó, và không được thức khuya ha, không được ăn mặn ha, không được ăn trứng nha, lên máu nha. Nhưng mà đặc biệt bệnh lên máu không được giận, giận chết liền. Thấy mấy người thầy đi đám ma, mấy người giận lên máu, giận cánh tay biến mạch máu não, lên cuồn cuộn. Có cô này là giận dâu mà giận để bụng, để bụng á, không có giận đâu, không có giận đâu, mà cuối cùng lên máu chở giữa đường đi. Không có thấy không, có giận thì chửi đại đi, nếu mà chửi không dám chửi thì niệm Phật. Không thôi niệm Phật cho chắc ăn, nó có giận quá, nam mô Phật, nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật, nam mô Phật vậy đi. Không có gì chứ, hồi để máu nó dồn lên, nó đứt mấy cái cọng dây à. Như vậy thì cái lên máu lên, lên máu xuống, mà tim mạch mình không tốt quá, mệt lên hoài hoài đó, có gì. Cái nấm linh chi mình á, nấm linh chi có 2 loại nha. Một loại là nấm linh chi bình thường, một loại nấm linh chi mọc trên cái cây lim á, gọi là nấm lim xanh, tức là nấm linh chi mọc trên cây lim. Nấm bình thường á thì rất là rẻ, ví dụ như á một ký gì đó đâu khoảng 800-900 ngàn thôi, bình thường. Nhưng mà nấm lim xanh mọc cây lim á thì ký nó tới mấy triệu lận, tùy vào chỗ bán à, ăn thua cái quê hồng nó nhiều hoặc ít. Nhưng mà nấm lim xanh thì hỗ trợ cho bệnh viêm gan rất tốt. Ví dụ như ai bệnh viêm gan A, B, C mà uống thuốc đó, lấy nấm lim xanh một ngày, 2 tay cắt mỏng mỏng mỏng ra, nấu nước đầy bình thủy luôn, uống cả ngày, hỗ trợ rất tốt, tăng chất đề kháng rất tốt và hạn chế tế bào ung thư, tế bào mà nó viêm gan á, tức là không phải tế bào viêm gan mà con virus á, virus viêm gan á, là hạn chế rất tốt, tức là hỗ trợ đó anh uống là mấy thời gian sau là khỏe mạnh liền. Có nghĩa là nó hỗ trợ thôi chứ nó không có trị được, nhưng mình đang điều trị á thì nó hỗ trợ. Nhưng ở đây á, người ta nói là lên máu, huyết áp, tim mạch thì nấm linh chi, nấm chi thôi, không cần nấm lim xanh, nó mắc lắm. Nhầm người bán ký 3,5 triệu, ký 2,8 triệu thì quá trời bán mắc, quá trời mắc. Hỏi làm sao vậy? Tại vì nọt trên cây lim á, cây lim ta hạ xuống, ta mới cấy meo trên đó đó, mà nó không phải mà mấy bữa đâu, 1-3 năm mới lấy được cái nấm. nên nó mắc. Còn nấm linh chi năm một à, lấy được cái nấm linh chi rồi. Do đó mà ở đây mình có thể trồng được, có công ty của Việt Nam chúng ta có thể trồng được nấm linh chi trên cây lim và nấm linh chi thường. Như vậy thì cái nấm linh chi thường nha, là chín cái nấm, ta kêu mình chín cái tay nấm á. Chín tay nấm mình cắt ra nhỏ nhỏ nhỏ chút xíu, mình đổ nước vào. Ha, mình có thể là nấu trên cái lò áp sức á, nấu lò áp sức thì cho nó ra cái chất nấm, cho nó gục xuống á, cho ra nước cái chất nấm. Rồi cái có gì biết là gạo lứt không? Gạo lứt mà rang nhuyễn thôi, rang vừa vừa thôi, đừng vàng quá, uống nóng lắm. Hai cái muỗng canh dung gạo lứt. Gạo lứt để sẵn bình thủy đi, để sẵn bình thủy. Rồi mình nấu cái nước nấm này nè, là chín cái tay nấm đó, mình đổ vô bình thủy, nếu không đầy đổ thêm nước. Vô đầy bình thủy, đổ nước nóng vô đầy bình thủy, đậy nắp lại. 24 tiếng hồ sau mới được uống. Tức là uống ngày, ngày là tính chín tay nấm và cái hai muỗng đầy của gạo lứt mà rang. Rang dừa chứ không được vàng quá, rang dừa, gạo lứt rang. Vậy thì uống một thời gian thôi, chúng ta sẽ bình tim mạch và bình máu lại rất tốt. Cái bài thuốc này có nhiều người uống trị hết, mở máu, lên máu và tim mạch. Nào quý vị nhớ nha, cái bài thuốc này á, quý vị thấy nó gì nó hay lắm. Con cô kia cũng còn nhỏ, mới hai mấy tuổi mà bị mở máu, bị lên máu luôn tim mạch. Để đâu mà thở hào hào hển hển, đâu thở hào hào hển hển, mập như cái lu, quá trời ăn. Uống có ai mập cũng đừng có đón đường nha, cái này mình nói vậy thôi, phải không? Chứ là nhằm khi mập nó cũng đẹp nữa, phải không? Có coi phim Hồng Kông thím béo không? Thấy ông ta thương quá trời luôn, phải không? Chứ nhằm khi là mình ốm ốm như Alex đâu ai thương, phải không? Giờ đó thôi không sao chuyện á, cái quan trọng nhất là mình dễ thương thôi, nhằm khi mập cũng dễ thương hả, phải không? Ba dòng bằng nhau kêu bằng là cát mộng thùng phi. Và quý vị biết là có một cái bài thuốc mà có nhiều người thử nghiệm thì thấy hiệu quả, tức là nổi mục trên ngực, ung thư ngực. Như vậy thì chúng ta lấy, quý vị biết cái đọt rau chai, đọt rau chai dưới quê nó nhớt nhớt á, chín đọt rau chai, chín tép hành, hành mình á, chín tép và ba cái tép tỏi, một cái cục mà phèn chua, cục phèn chua bé lớn, phèn chua bé lớn nè, ba tép tỏi bự, chín tép hành, chín đọt rau chai, đâm giả nát gì nè, ở dưới cái tay mình nè, phía dưới này nè, cổ tay chỗ này nè, nếu ai bị cái ngực bên trái thì bó tay bên phải, ai bị ngực bên phải bó tay bên trái. Như vậy là bó, phải bó 3 ngày 3 đêm nha, không được gỡ ra. Vậy bó vậy hết, bó 1 lần mới nổi mục lên á, bó ấy xuống. Nếu ai mà bác sĩ mà kêu mổ hay gì đó, khoan mổ, bó đi. Nhằm khi bó không hết không mổ. Nhằm khi bó hết sao? Bài thuốc là trị bệnh rẻ tiền mà. Bao nhiêu nhất là người nữ, người ta phải quan tâm mấy cái đó. Nếu mà nói là nhà thuốc trị bệnh rồi, hoặc là các cái bệnh tật rồi, thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà ông ta đi khám bác sĩ, khám lâm sàng, vân vân. Và các cái bài thuốc này, mà cái bài thuốc, những cái bài thuốc mà thầy nói đó, nó không nằm ở trong đây, nhưng mà các cái bài được in trong này thì được tham khảo bởi sách, có hai cuốn sách, tác giả Vương Ngọc Điền. Cái tên sách là Rau Củ Trị Bệnh, nhà xuất bản Phụ Nữ 2013. Cuốn sách thứ hai là tác giả Nguyễn Hữu Thụy, Rau Xanh Chữa Bệnh, nhà xuất bản Phụ Nữ 2014. Quý vị có in ở trong đó, quý vị đi ra nhà sách Pha Sa hoặc là nhà sách nào gần nhất đó, chúng ta mua. Vậy đó, cái bài phần 1 là rau củ trị bệnh, phần thứ hai là trái cây trị bệnh. Ông bà mình hồi xưa đó, thời nguyên thủy là ăn trái cây á, rồi đi hái lượm á, chứ chưa biết ăn rau đâu. Sau này là tiến bộ lên chút xíu rồi ta mới luộc rau rồi ta ăn, rồi đói ăn rau đau uống thuốc. Thì những cái cây cỏ xung quanh thiên nhiên, vì thấy là các con chó nó bị bệnh, nó ra nó ăn cỏ, vì để ý để nó ăn cỏ, ăn lum hết trơn vậy đó mà nó hết bệnh đó, nó ra ăn cỏ. Con mèo cũng vậy đó, nó bệnh nó ra ăn cỏ, vì thấy không? Nên mấy con trâu con bò ăn cỏ nhiều quá, khi thấy nó ít bệnh đó, ít bệnh ít hoạn hơn. cũng có bệnh nhưng mà bệnh dịch rồi thôi, chứ không phải là những cái bệnh bình thường, cảm mạo rồi đó, thấy nó cũng ít bệnh, vân vân. Nhằm khi đó cũng là những cái loại thuốc đó. Giờ qua phần thứ hai là chúng ta là trái cây trị bệnh. Trái cây trị bệnh đó thì chúng ta có nhiều cái loại trái cây trị bệnh rất là tốt. Ví dụ như uống mà ngừa bệnh nha, tăng sức đề kháng tốt nhất là chanh rồi mật ong. Vì thấy cái trái chanh mình đó, mình nặng lên cái một tép chanh nè, mình nặng lên rồi đổ mật ong vô, khuấy nước ra ly lớn nè, sáng uống lần thôi, rồi khỏe như là lý đức hơi nào, rồi tướng mình á đẹp như là Phạm Văn Mắt là bây giờ là dẻo dai như là Nguyễn Thúy Hiền. Do đó mà chúng ta uống nước chanh hay mật ong. Nhưng đặc biệt đó, chị bệnh về chanh nha, phải đi qua bên thị điển thì hòa thượng Phật Đạo hòa thượng nói là có bài thuốc chỉ tiêu chảy hay lắm. Người này đi tới chỗ này đi tới chỗ kia hay bị tiêu chảy đó. Ta lấy cà phê phê đen phê phin nó nhỏ giọt xuống ly cà phê nè, nặng chanh vô thôi, uống cầm liền. Chanh á nặng phê đen uống cầm liền, nít như vậy nó ít nó uống cầm luôn nữa. Bữa trước nè cái Phật tử ở bên Đức về cầm mấy đứa nhỏ về đây ha, nước ở đây sao uống nó bị tiêu chảy. Mày đem đi bệnh viện là nó không cầm được, tức là khó. Cho uống cà phê, nít uống phê thì ít thôi, tại vì nó uống nó bị không quen á. Những người lớn mình ai ghiền cà phê thì số 1. Mà nặng miếng chanh vô uống từ từ vậy đó. Cái viên hồi á chúng ta sẽ ngăn được hay những cái đó. Như vậy thì ở đây á có nhiều cái loại nước trái cây, ví dụ nước táo nè. Nước táo ta trị viêm gan và thiếu tiểu cầu máu. Ai thiếu tiểu cầu máu đó, cái táo ta, quý vị biết trái táo của mình á, mình ép nước ra thì cái này á là nó sẽ làm tăng cái tiểu cầu máu. Quý vị biết cái tiểu cầu không? Ba sinh hóa máu mình có 3 thành phần. Một á là bạch cầu là kháng thể. Cái thứ hai nữa là hồng cầu là các chất dẫn, chất dinh dưỡng để nuôi cái các cơ quan nội tạng của ta. Cái thứ ba nữa là tiểu cầu để đông máu, đông đặc máu. Nếu mà cái lượng tiểu cầu mình bị giảm xuống thì chúng ta bị loãng máu, nó chảy hoài. Nếu xuất huyết trong á dễ rất là nguy hiểm thì xuất huyết trong. Do đó mình giảm tiểu cầu á, người ta không dám làm gì để cho nó chạy đụng rồi. Không có gì. Rồi bây giờ á là chúng ta mới thấy là trong những cái bài thuốc này ha quý vị, thì để mà phòng chống tai biến huyết áp cao thì có một cái bài thuốc bó chân. Quý vị có nghe thuốc bó chân mà hết tai biến không? Cái này là cái vị hòa thượng với Long An làm hết đấy, nên cái vị thuốc bó chân này nè thì sẽ hướng dẫn cho quý vị sơ sơ. Ai mà tai biến ha, hoặc là tai biến một lần rồi, hoặc là nó có khả năng tai biến mà bị cảnh báo trước, thì chúng ta sẽ dùng cái bài thuốc này. Hạnh nhân bài thuốc này, bài thuốc bắc. Hạnh nhân 10 gram, chi tử 10 gram, đào nhân 10 gram, 10 hạt gạo nếp, 10 hạt tiêu, 1 lòng trắng trứng gà, lòng trắng nha, trứng gà, tất cả giả nát. Tất cả là giả nát hết trơn vậy đó. Thì ở dưới cái lòng bàn chân mình ban đêm á, mình bó vào chỗ đó. Nếu mà nam á thì bó cái chân trái, nữ thì bó chân phải. Ta gọi là nam tả nữ hữu, phải không? Nam thì tả mà nữ thì hữu. Sao cái này hơi kỳ vậy nha. Hữu thì là phải, mà nam thì là trái. Mà không biết nam sao là trái. Không biết xưa nay quy định sao mình không hiểu luôn á. Nam tả nữ hữu. Bữa trước thờ Tây Phương Tam Thánh, Đức A Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, bắt đầu mấy cái chú cư sĩ mà đem tượng lên á, bắt đầu tranh luận muốn đi đến thiếu điều cãi lộn. Tượng Quan Âm ở bên nào, tượng Đại Thế Chí bên nào, bắt đầu ha nói chùa này sao tượng ở bên đây mà chùa này tượng bên đây, bắt đầu cãi với nhau. Thì có một người rất là lanh, đó là nam tả nữ hữu. Không? Vì Quan Âm á lành thân nữ, vậy thì nằm bên tay phải của Đức Phật A Di Đà. À, như vậy là Đại Thế Chí á, thì nằm bên tay trái, gọi là nam tả nữ hữu, phải không? Do đó người ta lấy theo đó mà thờ. À, vâng vâng, mà không biết đúng không? Nói gì đó không biết đúng không? Hả? À, nếu không đúng vậy thì làm sao? Vậy thì tốt đúng nhất là gì? Đúng nhất là mình coi mấy chùa nào khác thờ sao mình thờ vậy là đúng nhất. Chứ giờ biết làm sao, giờ không có kinh sách nào nói chứ ha. Không có kinh sách nào nói là Đức Quan Âm là đứng ở bên nào của Đức Phật A Di Đà. Do đó mình đi tham khảo nhiều chùa, thấy chùa nào để đặt sao thì chúng ta đặt y như vậy. À, người ta hỏi thắc mắc sao lại đặt theo chùa đó đó. Ví dụ như mai mốt Việt Nam Quốc tự mình là một cái chùa mà mang tính lịch sử, nó có thể là cái trung tâm của thành phố, trung tâm văn hóa, rồi trung tâm hoằng pháp, rồi trung tâm để dạy các lớp giáo lý, vân vân. Như vậy thì chùa mình thờ sao mai mốt nhìn thờ theo cho chắc ăn. Vì mình bó với cái lòng bàn chân á, những cái bài thuốc này được chúng ta tham khảo trong sách tác giả là Vương Học Điền, Trái Cây Chữa Bệnh, Nhà Xuất Bản Phụ Nữ 2013. Và chúng ta đi qua phần số 3 là phần nước ép trái cây và cách làm sinh tố trái cây. Thì những cái này thì chúng ta đi lướt qua thôi. Nước ép trái cây rất tốt quý vị. Nếu những người nào lớn tuổi mà về già đó thì người ta ăn vào, nhất là cái răng mình nó bị rung, bị rụng, bị rơ. Tất nhiên là 3R là răng rung, răng rụng, răng rơ, phải không? Cái đó gọi là răng 3R, rung, rụng, rơ. Do đó mà chúng ta phải uống nước ép trái cây và uống sinh tố. Nói chứ còn mình nhai nhai đâu được đâu. Tự nhiên đãi ra cái đem cốc ra đãi. Nhầm khi nha, răng nó rung rơ ra rụng rời chứ làm sao mà ăn cốc. Nên cúng cô hồn mình cũng phải để ý nha. Cúng cô hồn mà thấy mấy người mà cúng mà ổi nha, cốc nha, mía nè, là chờ mấy bà già đứng dài dài khóc không. Mấy bà già, mấy ông già, cô hồn có ông già bà già chứ không lẽ trẻ không đâu, phải không? Do đó đứng nhìn khóc không, rồi cái cốc với ổi không sao ăn, mía nó chứ, răng nó thì rơ chứ còn nú không mà, làm sao phải không? Do đó mình phải cúng nhiều loại khác nhau. À, kẹo nè, bánh nè, cốc ổi, không cốc ổi thì là cô hồn nữ nhảy vô, phải không? Cốc ổi phải không? Còn kẹo á là nít, cô hồn nít nhảy vô, phải không? Còn ông già nhầm khi á là mình cúng cúng thuốc hút rồi nữa nha, phải không? Cúng trầu, cúng cao, vân vân. Nói chung là nhiều món, nhiều lứa tuổi khác nhau. Ở trên đời này ta dùng gì thì mình cúng đó cho cô hồn, để chi? Để thỏa mãn về mặt tâm linh, tâm thức á. Sau khi ta thỏa mãn xong á thì mình cầu siêu cho người ta, mình khuyên răng. Mình nói là cuộc sống này là vô thường, phải không? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn, linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nghe nó buồn dễ sợ, phải không? Bữa nay người ta đi, ngày mai mình về, phải không? Về đâu? Dạ, về đâu ai biết, về đâu có tu về Tây Phương Cực Lạc, còn không có tu về Nam Phương Cực Khổ. Chứ sao vợ, phải không? Nó có tu thì ta về là Tây Phương Cực Lạc, còn không có tu thì mình về Nam Phương mở Tây cũng Tây, vậy Tây Tạng, Tây Ninh, Tây Đô, Tây Đô Cần Thơ, phải không? Tây Ninh còn Tây Tạng là tuốt bên Thái Bay hả? Tây Tạng. Là Thái Bét hả? Bét Bay gì cũng vậy hả? Tiếng Tây mà không nói mình cũng bẻ bẻ miệng nói. Rồi thứ tư, cái này là quan trọng nha. Thứ tư là ăn chay và hành thiền trị bệnh ung thư. Nhiều người hết mà. Bệnh không phải bệnh ung thư đâu, không phải ung thư mới thiền. Đợi ung thư thiền chắc nhầm khi trễ à nha. Phải thiền trước ung thư gọi là phòng bệnh. Ung thư trừ mà thiền á thì gọi là trị bệnh. Mà trong thiền này có thể chúng ta có thể áp dụng tịnh độ. Có nhiều người niệm Phật cũng hết. Tức là niệm Phật mà niệm Phật thiền, chứ không phải là niệm Phật mà chúng ta niệm Phật cho có. Niệm Phật thiền, niệm Phật cho có nó khác nhau. Niệm Phật thiền tức là dùng câu niệm Phật để đẩy lùi cái phiền não trong tâm mình, cho tâm được tĩnh lặng, bất nhiễm bất động nhờ vào câu niệm Phật. Đó, thì niệm Phật đi đến niệm Phật ba la mật, thì cái niệm Phật đó sẽ làm tan đi cái dòng nghiệp. Nhưng mà trước hết là người ta phải xuất phát từ ăn chay. Tại sao? Nó, tại sao bác sĩ khuyên ăn mặn không tự nhiên người ta ăn chay? Bác sĩ đi bệnh viện là bác sĩ khuyên ăn mặn à? Mà tại sao người ta lại khuyên ăn chay để trị bệnh này? Tại vì khi mà chúng ta ăn chay thì cái chất chay nó cũng là chất thuốc, mà cái gốc của cái bệnh này là cái tâm ác, mình sát hại chúng sanh. Bệnh ung thư là có cả cái tâm hồn chống, mà nó có cả thần thức chống. Quý vị có coi cái quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư không? Đó, 11 kiếp trước là ông đã quan trái với ngài Triệu Thố. Do đó mà ông Triệu Thố với ông là làm chung trong một cái triều đình. Ông muốn một mình là lãnh công thôi, mới xàm tấu, tức là viết một cái tờ tấu lên ông vua là nó Triệu Thố phản quốc. Ông vua không biết điều tra chơi á, bắt người ta chém đầu. Mà ta đâu có phản. Do đó lòng oán hận phải ta phản, bắt ta chém đầu thì bình thường. Tại vì tội tôi đáng rồi. Giờ tôi không có tội đó, mà bắt ghét vào trong tội đó, ta oán hận. Nên đừng bao giờ vu oan giá họa cho người khác. Vu oan giá họa khác là cái lòng oán hận ta ghê gớm lắm. Dầm khi cái việc nhỏ xíu thôi, mình vu oan cho người ta thôi, cái gì gọi là oan ức á, là người ta đi theo mình hoài luôn. Do đó mà cái gì chúng ta sáng suốt từ bi có trí tuệ chẳng. Đi theo 11 kiếp đó. Mà kiếp nào Ngộ Đạt Thiền Sư cũng là cái người tu hạnh chứ. Do đó luôn luôn lúc nào cũng giữ ý thức tỉnh giác và chánh niệm ở trong tâm. Luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, nếu niệm Phật, niệm Phật trong tâm. Nên lúc nào chúng ta có ý thức tỉnh giác, chánh niệm, niệm Phật trong tâm, thì có chư thiên, long thiên hộ pháp, mười phương chư Phật phóng quang hộ thể cho mình. Ở bên ngoài, cái tác nhân bên ngoài không gây vô được. Nên quý vị đi trên xe, đi tàu, chúng ta tăng niệm Phật đi. Quý vị thì có phước lớn lắm. Có niệm Phật sao có phước? Niệm Phật xung quanh nghe tiếng niệm Phật ta kính nể chắp tay. Niệm Phật có long thiên hộ pháp che chở, có mười phương chư Phật phóng quang che chở, thì nguyên cái khu vực đó đã được che chở chung. Mà nếu một mình niệm thôi, người ta che chở luôn cả đó, chứ không phải che chở mình. Do đó mà mình niệm nhưng mà giống như cầu an cho mọi người xung quanh vậy đó, mình được cái phước. Nên niệm càng nhiếp tâm chừng nào thì chiêu cảm với cái lực của vũ trụ, của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát chừng nấy. Tại tâm của các ngài nhẹ nhàng thanh thản, tâm các ngài là tâm thiền định mà. Nên niệm Phật đi vào trong thiền, niệm Phật tâm mình gom tâm về chỗ, không nghĩ tới danh lợi tình vân vân. Niệm Phật vậy thì chúng ta sẽ được cái công năng rất là lớn. Nên có những người mà trước khi gần chết người ta niệm Phật thôi, nhưng mà không chết, sống. Tại vì là ta niệm Phật lúc đó ta không cần cái gì nữa hết cả, chỉ cần ta với câu niệm Phật thôi, lúc đó tâm gom về vào ở trong định. Nên khi mà ta trị bệnh nên ăn chay, để gì cái gốc tội lỗi trong tâm của mình nó sẽ xóa mờ đi. Không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng, phải không? Bây giờ chúng ta phát tâm ăn chay có nghĩa là chúng ta không ăn thịt của chúng sanh, chúng ta không giết hại chúng sanh, là tâm mình ăn năn sám hối. Tại vì nguyên nhân của bệnh là do gốc từ đây ra nè, làm hại sanh mạng người khác, rồi tâm ta ác, bây giờ ta quay lại ta ăn chay. Nhưng ăn chay cái tâm của mình ăn chay mà với cái tâm thanh tịnh thì cái chay đó là cái chay tịnh, thì diệt đi tất cả các cái dòng nghiệp ở phía trước. Nhưng nếu ăn chay mà ta hành thiền, mà ta hồi hướng cho những quan gia trái chủ, ăn chay mà làm phước nữa. Nếu ăn chay hồi hướng ăn chay làm phước ăn chay hành thiền thì này là số 1 rồi. Nếu mà người ta không hết cái bệnh ung thư đó nữa gì, thì người ta tái sanh vào cảnh giới mới thì cảnh giới đó cũng ngon lành, có nghĩa là phước báo công đức tràn đầy và rất là bình tĩnh trong lúc ra đi. Do đó là quý vị nào chúng ta ăn mặn ăn mạng của chúng sanh, nếu bị bệnh ung thư nên này là lời khuyên thôi, chứ đây nó không phải là một cái điều mà bắt buộc, mà nên là chúng ta nên dùng chay để khi mà cái thần thức nó oán hận mình nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã từng gây cho nó đó, mình ăn chay vô nhầm khi nó ăn chay nó cũng ngán lắm, phải không? Mình ăn vô nghe nó thấy ăn chay nó ngán lắm, mà tâm nó động mà ở đây mình ngồi thiền xuống cái nữa nó thấy nó sợ liền, nó bỏ mình chạy liền. Vậy không ngồi thiền tự không cái ăn chay, mỗi lần ăn mặn vô thấy còn ham ham, bữa nay ăn chay vô cái thôi chứ chán quá trời, ăn gì đâu mà lắc nhách vân vân, thấy không? Nó buông mình nó bỏ ra, Cái thứ hai nữa là mình có phước báo công đức được nhiêu mình hồi hướng cho nó, có nghĩa là giống như là mình sám hối cho nó. Tôi hồi hướng cho anh có nghĩa là tôi đã chuộc lại một phần lỗi lầm tôi đã gây tạo cho anh, nên hồi hướng. Nên hạnh thứ 10 của Phổ Hiền Bồ Tát á, là hồi hướng đó. Thập giả phổ giai hồi hướng. Tại sao hồi hướng? Hồi hướng cho những quan gia trái chủ, hồi hướng cho cái nợ chúng ta đã gây cõi ta bà này cho tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng ta sống là nợ đấy. Nợ cái gì? Cái gì cũng nợ. Chúng ta sống nhờ ai? Không bao giờ tự thân tự thể chúng ta sống được. Nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ anh, nhờ em, mặc đồ này cũng nhờ công nhân. Kem đánh răng hay bằng chải nhờ ai? Không. Thuốc thang nhờ ai? Bàn ghế là nhờ ai? Học tập được nhờ ai? Pháp Phật nhờ ai? Vân vân. Chúng ta nhờ tất cả mọi người xung quanh. Chúng ta ăn cái cây cỏ nhờ nó thí cái mạng của nó để nuôi của chúng ta. Cây cỏ không có mạng hả? Nó cũng có, nhưng mà cái khổ của nó ít hơn là cái loài động vật. Động vật á thì cái tâm á, tức là hữu tình, vui buồn hờn giận, sự quán sợ, sự đau khổ nó nhiều thì nhân quả đến ta nhiều. Còn cái cảm thọ của cây nó chưa tiến hóa lên á thì nó cảm thọ rất thấp. Ở Mỹ người ta đo được sự cảm thọ nó qua cái làn điện mà. Do đó mà nó cảm thọ rất thấp thì cái tội ta nó nhỏ hơn. Phải không? Nên mình ăn trái cây rồi nhầm khi tội nhỏ hơn cái theo xét là nhân quả thôi nha. Chứ còn cái này trong kinh không có nói. Cái này mình xét là nhân quả, suy luận thôi. Chứ không phải nằm trong kinh nào nói là cái trái cây chúng ta bẻ xuống thì cái cây nó vẫn còn sống, nó nhổ gốc của cái người ta lên thì nó chết đi, vân vân. Mình xét về mặt logic thôi, chứ thực ra không phải ở trong kinh nói như vậy nha. Cái đó mình nói cho rõ ràng. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một điều là chúng ta nợ. Giúp cho cái thân này thì chúng ta phải nợ rất là nhiều những cái sanh mạng, nợ rất là nhiều sự khổ đau của các con vật. Vú sữa bò nè, nợ con bò. Ta uống sữa bò, dắt ngày 250 lít sữa con bò công nghiệp á. Còn ta ăn trứng gà, đâu có gì, ăn chay nhầm chứ ta không ăn trứng gà, nó ăn trứng gà con gà nó đứng không mà nó không được ngồi, nó không được nằm. Nó đứng không mà. Đẻ ngày 2 trứng cho mình. Ở trong lòng nó nhốt trống không à, không có người ta còn bay nhảy giữa cuộc đời, sống ra trên thế gian này phải bay nhảy, phải đi ra ngoài, phải tiếp xúc mà hứng ánh nắng mặt trời mà cả đời con gà chứ bao giờ hứng được cái dần thái dương. Để chiếu xuống hết. Có gì thấy không? Nở trong đó chỉ gọi ngọn đèn vô á là 6 tiếng gọi một lần, đẻ 2 trứng ngày, cứ ngày ngày ngày ngày có nhiêu đó tới hết cái cuộc đời của con gà đó luôn. Có gì thấy không? Nó cũng khổ đau vậy, mình nở đó đó, mình ăn, mình vẫn phải nở nó. Nên ta hồi hướng, hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Không phải chúng ta hồi hướng là bằng tâm Bồ Tát, hồi hướng cái đầu tiên là cái trả nợ cho chúng sanh, hồi hướng để ta được một phần nào đó, để chuộc đi phần nào mà ta đã nợ cho pháp giới chúng sanh. Cái thứ hai, mình nghĩ tới chúng sanh, mình hồi hướng mới tới cái Bồ Tát của tâm mình. Cái đầu tiên là trả ơn trả nghĩa, cái thứ hai là ta tâm Bồ Tát muốn san sẻ cho tất cả chúng sanh những phước báo, những công đức đó. Cái gì đó mà ăn chay mà ăn thiền là số 1 nha. Ở ngoài Hà Nội đó, con bác sĩ, ông bị bệnh lao. Ông bị bệnh lao mà ông kháng thuốc 3 lần rồi. 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng tiêu rồi. Bệnh lao kháng thuốc tiêu cũng buồn quá trời. Thì bữa đó có một cái vị thiền sư đi ngang. Mới có quen biết gia đình ghé vô hỏi sao mà mặt xuống sắc vậy, sao tối thui thùi lùi vậy. Ông sợ bệnh quá thầy ơi. Là bệnh gì? Là bệnh lao mà giờ nó kháng thuốc rồi. Hỏi sao? Bác sĩ để cho lao kháng thuốc. Là cũng y y. Lấy thuốc của cái ông mà y sĩ ông đưa cho chạm đó, ông đưa cho tới cái bữa đó ông đi nhậu quên đưa, quên một ngày thôi nó kháng thuốc rồi đó, không có gì. Nên bệnh lao uống liên tục, tấp liều liên tục được quên ngày nào thì nghe kháng thuốc kể như bỏ cái phát đồ đó đó, làm phát đồ khác đó, uống dụng như không. Nên như vậy em buồn quá trời, ba phát đồ cũng đi chân, còn phát đồ nào đâu cũng như nó kháng thuốc luôn rồi. Vậy trùng lao cười ha hả nữa, thấy không? Cười đắc thắng rồi, chiến thắng rồi. Nhưng ông thiền sư là thôi bây giờ tôi chỉ cho ông cái pháp thiền, dám ngồi thiền không? Mà hỏi ngồi thiền chi vậy? Ngồi thiền chỉ bệnh chứ chi? Là hết không? Hết, ông ngồi đi, hết. Nhưng mà ngồi là phải tu, chứ không phải chỉ bệnh tịnh tam nghiệp mình gây ra trọng tội. Bây giờ tịnh tam nghiệp mình là ngược lại, nó giải tội lỗi ngược về ra. Tăng chất đề kháng lên ngồi thiền nó có nhiều cái tác dụng rất là tốt lắm. Ví dụ như trong này là để ngồi thiền có ích cho sức khỏe. Cái người ngồi thiền nó khỏe lắm, máu huyết lưu thông, mạch nham mạch đốc nó chuyển dời lưu thông. Rồi ngồi thiền quân bình cơ thể mình, tức là cân bằng ngũ tạng. kim quả thủy mộc thổ, tức là tâm can tỳ phế thận, chúng ta được cân bằng. Cân bằng là điều hòa tâm can tỳ phế thận, rồi quân bình về tâm thần, tức là quân bình về các cái tâm của chúng ta ở phía bên trong. Ví dụ như suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ rất là rõ ràng, quyết định rất là dứt khoát, rồi là rất là sáng suốt. Còn cái cuối cùng nữa, quân bình về tâm linh, có nghĩa là hòa hợp mình vào trong cái thể của vũ trụ, thể của Niết Bàn, thể của chư Phật và chư Bồ Tát. Đó là tác dụng tác nhân của tác năng của ngồi thiền á. Nên quý vị nên hành thiền. Đức Phật á, đắc đạo là nhờ thiền. Do đó mà chúng ta thiền định với cổ Bồ Đề 49 ngày đêm đó. Và trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng nhập vào các tầng thiền định. Chính ngã nó được nói trong một cái bài kinh. Ngã nàng thấy Đức Phật nằm bất động, quay về phía tay phải. Và ngã nàng nói ngã Na Lực sư huynh, Tứ Thế Tôn nhập Niết Bàn, ngài A Na Lực, Tứ Thế Tôn nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định. Đức Tôn xuất phi tưởng xứ định, nhập vô rồi vô sở hữu xứ định, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, xuất ta tứ thiền, Tứ Tôn nhập tam thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập Niết Bàn. Tức là đi ngược tới ngược lui. Thì có nhiều người nói là Đức Phật ngài nhập Niết Bàn thì ngài nhập Niết Bàn bình thường thôi, tại vì ngài là Phật rồi, nhập vào kim căn định đây. Tại sao ngài đã xuất nhập vào các tầng thiền định? Cái đó là bài pháp không lời cuối cùng của Đức Phật có thể dạy cho tất cả người con Phật. Không có đường nào qua con đường thiền định đâu. Tại vì thiền định có khả năng diệt đi kiết sử và diện cái. Thiền định có thể tịnh được tam nghiệp. Và thiền định có thể làm trong sạch lòng mình, lóng cặn ở phía trong tâm của chúng ta. Thiền định đây chúng ta không nói tới thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền định là một pháp môn tu đi đến tĩnh tâm. Ví dụ chúng ta có thể là ngồi thiền, chúng ta có thể là thiền trong tứ quan nghi, chúng ta có thể là niệm Phật để quá trừ phiền não, chúng ta có thể trì chú. Ví dụ như có những người ta trì chú mà ta hết bệnh mà. Ví dụ trì chú bài chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn đó. Om Ni Bát Mi Hồm, Om Ni Ba Mi Hồm, Om Ni Ba Mi Hồm, Om Ni Ba Mi Hồm. Đó là bài Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, mình dịch ra tiếng Việt của mình án Mani Bắt Dì Hồng. Nhưng mà nguyên mẫu của tiếng Phạn thì Om Ni Bát Mi Hồm. Mà nếu ai nguyên mẫu thì tốt. Cái âm vực á, nó làm cho ông ta tan đi những cái phiền não âu lo ở trong lòng. Còn người mà niệm Phật á, có gì thấy nhiều người ta niệm Phật người ta bị hết bệnh trầm cảm nè. Niệm Phật chống được tế bào ung thư nè. Niệm Phật có một số bệnh đây đã hết nhờ câu niệm Phật. Mà niệm Phật nó phải định tâm nha. Ví dụ như thường là niệm Phật ta quán tưởng niệm Phật. Nhưng mà quán tưởng có nghĩa là cái hình tượng Phật ở ngoài trước, chúng ta nhìn thẳng vào đó, chúng ta niệm liên tục. Có thể niệm A Di Đà Phật, có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tùy vào cái quen của mình. Nhưng niệm theo phách, theo phách tức là nhiều câu người ta ngăn, nhiều câu ngăn, nhưng mà đúng cái phách đó. Ví dụ như niệm 5 câu ngăn, 4 câu ngăn, vân vân. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngưng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngưng. Nhưng mà cái miệng niệm thì tai mình đu theo cái câu niệm đó, theo dõi từng cái câu niệm nó, không bỏ sót một cái nghe một câu nào cả, một chữ nào cả. Đồng thời mắt nhìn thẳng vào cái hình tượng Phật và Bồ Tát, định tâm rồi lại, tức là đi tới thiền định của tâm, buông bỏ hết. Nhưng mà trước khi đi vào thiền, đi vào niệm Phật để lặng tâm, đi vào trì chú để lặng tâm á, thì chúng ta có một cái là gọi là theo thầy Bủ Chánh nó là lưu úp ngược hả? Tu hành lưu úp ngược. Cái hành lưu úp ngược là gì? Tất cả những gì phiền não úp đổ ra hết đi, đừng để chổng rồi nước nó thúi lên, phải không? Bây giờ mình úp ngược và xuống, có nghĩa là bao nhiêu cái si tư, bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái sầu thương oán hận ta bỏ hết. Của đời trả lại cho đời, chúng ta còn ở mình không thôi. Cha mẹ sanh ra như thế nào chúng ta hãy y như thế đấy. Mình không có gì cả. Tiền cũng không, bạc cũng không, nhà cũng không, danh cũng không, lợi cũng không, nói chung để làm chi? Để không còn âu lo, không còn phiền não, không còn bận lòng. Bận lòng để được cái gì, không? Danh mà chi, lợi mà chi, gặp thời thế, thế thời nó cũng thế. nhắm mắt xuôi tay có ai đem theo được gì không? Đi đám ma đi rồi quan sát, dâu, rể, gái nó lột sạch nhách còn miếng. Đâu thử coi, đi để ý lúc liệm coi. Mình nghĩ vậy thôi cười. Sổ hồng, sổ đỏ nó lấy sạch nhách còn cuốn. Phải vậy không? Phấn đấu cả đời đi. Nói vậy không phải là ta không phấn đấu, nhưng chúng ta phấn đấu phải làm cho nó có ý nghĩa trong cái tiền bạc, trong cái của cải vật chất ra. Nên ví dụ những người ở phương Tây nè, những người giàu có phương Tây, người ta không để lại cho con họ hoàn toàn đâu. Ví dụ như là làm ra 100 triệu, ta để lại cho con có 10 triệu thôi, 90 triệu ta trả lại xã hội, ta là nhờ xã hội ta mới được hôm nay. Nhưng ta trả lại cho đời, trả lại xã hội. Nhưng mà nhờ đó phước báo qua kiếp sanh khi làm vua à, nghe. Rồi nếu người nào hướng tâm tu tập, có biết đâu là kiếp sau á là trở thành những cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, vân vân. Vậy thì chúng ta thiền và ăn chay, hoặc niệm Phật và ăn chay, nhưng cái xuất phát ta phải ăn chay. Để gì? Để tâm hồn được thanh thản, nhẹ nhàng, bớt gieo cái quan nghiệp với tất cả chúng sanh và ông ta thiền. Còn thiền như thế nào á, quý vị sẽ gõ Google lên là bước đầu tọa thiền. Chúng ta sẽ tìm cái đĩa đó chúng ta nghe để chúng ta tập. Còn ai mà muốn tập mà nâng cao nữa thì có những khóa thiền á, chúng ta nên đi học và đi thực hành. Nếu mà thiền thất càng tốt, thiền thất có nghĩa là ngồi thiền 7 ngày. Thầy đi qua bên Mỹ có cái khu ngồi thiền của Thái Lan, tức là bên cái phái của ngài Ajahn Sa của Thái Lan á, dùng cái mình mê lắm. Cái nhà thiền của chúng ta mờ mờ ha, đi ra đi vô không ai hay biết luôn, không động một tiếng động nào cả. Còn ở đây mình niệm Phật sao mà niệm Phật sao mà nó động dữ lắm nha. Nội ngồi mà nó gom ghế một cái nha, trời ơi nghe giống hệt như một đoàn quân đi đó. Nghe rớp rớp rầm rầm rầm rầm rầm, ai kế bên nó dông đang ngồi, người ta ngồi thiền giật mình tỉnh giấc, không biết ai cái chuyện gì đây, không lớ quớ liền, động dữ lắm, mình động tâm á. Còn ta vô cái thiền á, ta vô trong một cái nhà thiền lớn gấp phải chừng 10 lần 20 lần cái phòng này nè, ra vô nhẹ nhàng, ai muốn xả xả, muốn ra ra, muốn vô vô. Có nhiều người ngồi thiền 2-3 tiếng hồ, 4-5 tiếng hồ, có người ngồi trong từ sáng tới chiều. Tu vậy nhìn thấy người ta tu thôi mình sợ về dám. Nhưng cũng vô ngồi, cũng vô ngồi, ngồi mà liếc người ta ngồi tu, mình ngồi liếc, liếc người ta làm cái gì để ý, đừng bắt chước, liếc ta làm gì, thấy ta nín thinh, ta không nói gì chứ, ta không có liếc ai, ta không để ý ai chứ, ai ra ra vô vô, ta văn minh cỡ đó, cái người văn minh là không để ý ai chứ, không có gì, ai ra ra vô vô chuyện ai nói làm. Còn người mà không văn minh nha, bắt đầu á, không có chuyện gì hết trơn á, con mèo được con chuột thôi dồn tắt xe đoạn đường. Nhìn mèo được con chuột nó khổ vậy đó. Còn ta là có sao chuyện đó, chuyện ta giúp được ta, giúp không giúp được ta bỏ đi không có sao cả. Rồi á là tiếp theo á là ông ta là ăn chay, thể dục là phòng và trị bệnh. Mình cũng ăn chay nha, nhưng mà kết hợp với thể dục, mình phải thể dục mới được. Chứ không thôi á, nhầm khi làm biếng quá là không được. Quý vị làm biếng á, một giây mà khổ một đời. Làm biếng một đời á, là khổ hận thiên thu. Có nghĩa là mình đừng làm biếng, cái thân thể phải vận động. Nói chứ quý thầy cũng ít vận động, lên tụng kinh lại không mà, khi ít vận động, cái này nói thiệt. Nhưng mà biết nó là không tốt đó, nhưng mình không có thời gian. Thời gian nhiều, nhầm khi nghiệp mình nó không có thời gian. Quý vị nào có thời gian nhiều là, quý vị có cái phước gì thời gian. Nên hãy sử dụng cái thời gian đó để chúng ta tập thể dục, mà vừa tập thể dục mình vừa niệm Phật, vừa tập thể dục mình vừa thiền, phải không? Thiền thì có là đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền nè, phải không? Ngồi thiền ta gọi là tọa thiền, đi thiền ta gọi là hành thiền, ngồi mà đứng thiền ta gọi là trụ thiền, nằm thiền ta gọi là ngọa thiền. Vậy thì ngọa nằm, phải không? Đi đứng nằm ngồi với cái tâm tĩnh lặng là thiền đó. Thiền là thiền na, là tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, tâm thiền sanh cõi trời của sắc giới. Nếu ai thiền mà gom tâm được á, là về cõi trời vô sắc, vượt qua cõi dục, nên thiền định sẽ vượt qua đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là do tâm dục, ái dục. Đức Phật nói phần là tập đế, khổ tập, đúng là tập đế của ông Kinh Tứ Diệu Đế do ái dục. Mà thiền định thì đã vượt qua cái cõi dục, trở thành cõi sắc, cõi vô sắc. Nên thiền định là cái ngõ đầu tiên để vượt qua tất cả đau khổ trong pháp giới đó. Nên ai tu mà không có tâm thiền ha, đụng tới một cái nổi sân gầm gầm là biết là bỏ giáo sắc, phải bỏ giáo quyền. Nên hả? Sao? Có ai ngộ gì không? Bữa trước đi giảng ở bên Đức, nói người ta cỡ 5 phút á, con cái chú đó cười há há há há lên. 5 phút ổng mới ngộ. Chú nói 5 phút á mới ngộ. Là nữ á là thường thường á là chả có sợ gì. Ông ngồi 5 phút lên cười há há há là nói sao gì, ngộ gì cười. Ông là chả sợ gì, là chỉ có sợ già. Ông cười lên. Do đó là 5 phút sau mới ngộ. Như vậy thì là chúng ta ăn chay, nhưng mà kết hợp với thể dục mà thì rất là tuyệt vời về phòng và trị bệnh. Ăn chay mà thể dục đó là phòng bệnh đấy. Còn nhằm khi trị bệnh thì tùy vào những cái môn thể dục của mình có thể trị bệnh, nhưng mà phòng bệnh tuyệt vời lắm. Nói vậy đi, ăn chay mà trị bệnh thì người ta tập đạt ma dịch thân kinh. Bởi vì search Google lên có ai mà dạy đạt ma dịch thân kinh á. Còn nếu mà quý vị sợ tập không đúng của 7 động tác kết hợp đặt ma dịch thân kinh thì bữa nào xuống chùa Pháp Tạng thì thầy cũng chỉ sơ sơ quý vị cái phương pháp tập. Đó là cái phương pháp tập đặt ma là phương pháp giữ được cái chân âm của mình, tức là giữ được nội lực ở phía bên dưới, có sức mạnh lắm. Tập đặt ma là những người lớn tuổi của chùa Thiếu Lâm Tự mà tổ đặt ma dạy cái phương pháp này. Và cái thứ hai là quý vị có thể tập theo cái quyển mà Suối Nguồn Tươi Trẻ. Thì coi cuốn đó không? Tập đó thấy cũng rất hay. Nếu ai ở nhà mà không có đi tập thể dục được thì tập Suối Nguồn Tươi Trẻ ha. Cái thứ ba nữa là tập thể dục dưỡng sinh. Thì tập dục dưỡng sinh đâu, giống người Thái Cực Quyền vậy, nó lên nó tập thể dục dưỡng sinh đó. Người lớn tuổi tập dục dưỡng sinh rất tốt. Cái thứ tư nữa tập gym, chạy bộ rồi tạ, nói chung là nhiều nhiều cái môn kết hợp chống chúng ta tập trong đó. Cái thứ năm nữa là đi bộ. Đi bộ là tuyệt vời. Đi bộ đi vòng vòng 2-3 cây số, 4-5 cây số đi vòng vòng, nhưng mà quý vị mang giày mỏng thôi, bata thôi, đừng nhiều, đừng cho tiếp xúc với cái nền đất ở phía dưới đó. Không mang thì mình sợ là nó tiếp xúc nó rách chân, nhưng mà mang giày quá bó chân quá thì cũng không tốt. Cái thứ sáu là ôm chân co hít thở. Ôm chân là mình kéo lên hít vào, nó buông ra thở ra, ôm chân kéo vào mà tư thế nằm, nằm ôm một bên chân, tay ôm đây, hít vào thở ra, hít vào thở ra, ôm vô buông ra, ôm vô buông ra, ta trị bệnh ung thư đấy. Có nhiều người nước ngoài ta hết bằng phương pháp đó, nhưng mà nhất là tiểu đường tuyệt vời. Ôm chân hít thở, co chân ôm luôn hai chân kéo vô cái mạnh lên, thở ra, kéo mạnh vô, hít vô thở ra, hít vào thở ra vậy đó. Còn ai mà không biết cái phương pháp này, bữa nào đi xuống chùa Pháp Tạng thầy chỉ sơ sơ cho. Rồi là số 7 là thể thao. Thể thao là rất hay. Ai muốn đá bóng, đánh cầu gì đó, nói chung đánh bóng bàn là thể thao. Qua phần thứ hai là các món ăn chay. Các món ăn chay tức là mình nấu ăn chay đó, quý vị có thể tham khảo ở trang web chùapháptạng.com. Thầy đưa lên tới 500+ cái món nấu chay trên đó, là ở trên đó có cái đoạn phim rồi là gì cách nấu thế nào. Còn mà ai muốn cách nấu trực tiếp thì có thể là bữa nào mở ra một cái hội thi đi, rồi thầy xuống thầy dự thi thầy nấu. Nói chung không phải là đầu bếp chứ danh, nhưng mà cũng biết nấu một vài món chay. Nói chung biết vài món chay, cũng đã từng làm quả đầu quân. Quả quân là gì quý vị biết không? Nấu nhà bếp, nấu chỗ sang rồi nấu nhà bếp, nấu cơm nhà bếp thì thôi. Chúng ta phần số 1 là khử độc. Mà khử độc trong rau, khử độc trong gạo chẳng hạn. Ví dụ như rau trước khi chúng ta ăn, tất cả cái chúng ta phải ngâm nước muối. Ngâm nước muối 5-10 phút để làm chi? Để quá trình trao đổi chất ra trong rau nó ngấm các cái chất độc phía bên trong á, có thể là từ phân bón, có thể là thuốc trừ sâu, vân vân, tất cả cái. Thì ngâm nước muối á, nước muối nó độ pH nó khác, bên trong nước ngọt độ pH khác, nó sẽ nước muối đi vào, nước ngọt nó chạy ngược vào ra, tức là đủ thời gian để mà các cái chất độc bên trong nó tống ngược vào ra, chứ không phải ngâm nước muối là sát trùng. Quý vị nói nước muối sát trùng nhầm khi nó không chính xác nha. Đó là độ pH của nước muối nó khác với độ pH ở trong cái rau đó, nó sẽ tống ngược vào ra, nó quá trình trao đổi chất nó tống chất độc và ra lấy nước muối mình ở bên ngoài vào, nó ngâm một nước người ta kỹ nữa, nó ngâm thêm nước nữa thời gian gì đó thì nó lại càng tốt. Gạo động tay do không gì nữa. Và cái phần thứ hai á, bài thuốc ngăn ngừa bệnh gút, rồi bài thứ ba là ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Mà ở đây photo thì mất cái phần tiểu đường của người ta, tức là phần bôi đen đen đó, là phần tiểu đường đó, thì quý vị có thể là tham khảo sau về phần đó. Rồi như vậy thì cái bệnh gút này là bệnh rất là khó trị, thì khi mà ông ta ăn những cái món ăn nấu cháo đó ăn để hỗ trợ cho bệnh gút. Bệnh tiểu đường này cũng là rất khó, ví dụ như tiểu đường canh khổ qua này, là chị tiểu đường này nè, khổ qua 100 gram, rửa sạch khổ qua, sắc lát và cho vào nồi đổ nước vừa phải, nấu thành canh chia làm 2 lần ăn gì đó, ví dụ như vậy đó. Thì những cái cháo ý dĩ thì chẳng hạn canh đậu đỏ thì trong này có viết hết. Quý vị hãy coi lại mà đồ lại trong cái phần photo đó, sao photo quá nên nó bị đen hay chỗ đó. Cuối cùng là sách tham khảo ở phía sau, có sách tham khảo. Quý vị nào mà có quan tâm tới các món chay, nấu ăn chay, nước ép rồi đó thì các sách tham khảo. Cuốn đầu tiên là của Phạm Văn Chiêu và Thiếu Hải, tên là Các món ăn chay chữa bệnh, nhà xuất bản Thuận Quá năm 2009. Phần thứ hai là sách Trần Anh Kiệt Ăn chay và sức khỏe. Phần thứ ba là sách của Nguyễn Hữu Thụy tên là Rau xanh chữa bệnh, nhà xuất bản Phụ nữ 2014. Sách thứ tư là Lâm Sam Ăn rau chữa bệnh, nhà xuất bản Thời Đại năm 2013. Sách thứ năm là của anh Thơ, tên sách là Phương pháp chế biến nước ép trái cây, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2011. Sách thứ sáu là sách Mai Lam, tên đó là Bí quyết làm sinh tố từ rau quả, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2012. Cái này là bí quyết nha, sinh tố có bí quyết ta. Bí quyết làm sinh tố từ rau quả, phải bí quyết, mình phải coi bí quyết. Bảy là sách của Vương Ngọc Điển, Trái cây trị bệnh, nhà xuất bản Phụ nữ 2013. 8 là Vương Ngọc Điển, Rau củ trị bệnh, nhà xuất bản Phụ nữ 2013. Và có những cái website như website chùa Pháp Tạng .com, Phật Âm .com, Lãng Mạn Miền Tây .com, Hội Từ Thiện chùa Pháp Tạng vân vân. Và ví dụ như là trang Facebook là Nam Dược Bách Bệnh, hoặc là Lãng Mạn Miền Tây, hoặc là Facebook của thầy là Thích Chí Huệ. Thì những cái trang tên vậy đó thì cũng có một số cái bài thuốc lai rai ở trong đó. Và quý vị biết là ăn chay thì chúng ta phải nấu chay. Nấu chay thì chúng ta phải tránh một số cái trường hợp, là cái cuối cùng chế biến nên tránh. Thứ nhất là xào rau tươi, rau xanh không được cho giấm vào. Giấm vào mất chất dịch lục, mà làm cho cái rau nó mất cái sinh tố dinh dưỡng. Rau tươi mình xào chảo đừng đổ giấm vào. Nếu mà ông ta đổ giấm vào thì cái chất diệp lục nó sẽ tan ở trong giấm, nó sẽ thay đổi các cái chất làm mất đi cái chất sinh tố ở trong rau mình, nhất là cái chất từ chất diệp lục. Điều thứ hai là cái chảo mà ông ta dầu của ông ta đó không được quá nóng. Ví dụ như mình để dầu vô còn chụm lửa lên nóng quá thì nóng, dầu sôi ào ào, để rau vô mình xào, xào vậy quý vị, nó sẽ có cái chất làm viêm loét bao tử. Do đó mình để lên sơ sơ rồi ông ta xào, chứ đừng bao giờ để nóng thiệt nóng, nhằm khi ta phi hành tỏi rồi cho nóng thiệt nóng rồi nó xào ào ào ào ào ào ào viêm loét bao tử. Cái điều thứ ba là khi mà ông ta xào chúng ta đừng có cho muối vào sớm, xào gần xong rồi cho muối vào nêm. Chứ cho muối vào sớm xào nước nó sẽ ra làm mất chất đi, nó làm gục cái rau đó, là mất cái chất của cái rau đi. Cho muối vào sớm, mình xào phải nêm muối, nhưng mà đừng cho sớm xào tăng nó xẹp xuống rồi đó, người ta nên cho muối vào. Và điều thứ tư nếu mà có ai ăn trứng thường thường người ta đem lên chảo, người ta chiên rồi đó, người ta đánh trứng thì không được đánh bằng cái cây nhôm nha. Đánh bằng cái que nhôm là khi nhôm tác dụng với trứng nó sẽ gây ra một chất làm bệnh ung thư. Do đó mà người ta luộc bánh tét luộc lên phải không? Bắt đầu khi mà luộc lên quý vị, cái là cho nó chín là đâm phải chín, làm rút lửa ra để nguyên cục nước đá vô, bánh nó mềm dễ sợ, gọi là sốc nhiệt ha. Luộc rau muống vậy nha, luộc rau muống làm vớt ra thao nước đá, để thao nước đá vớt ra, luộc rau muống thảy vô đi, thảy vô nhưng mà nước sôi mới thảy rau muống vô, chứ không có được mà để vô mà nó mới sôi. Rồi sao mà giống nấu canh này ha, luộc vô xào qua xào lại, để vô nước đá cái một rau muống nó xanh dờn, chắc chịu luộc còn nguyên mà giòn. Ví dụ như vậy đó, một hay dài cái mẹo vặt vậy thôi. À, để chúng ta luộc rau được tròn xanh, tròn đẹp. Thì ở đây có ba cái bài. À, bài thứ nhất ta tìm hiểu tại sao phải ăn chay. Bài thứ hai ăn chay ha, phòng và trị bệnh. Còn bài thứ ba là ta tiếp nối theo cái phần đó, ta ăn chay, trị bệnh và các món ăn. Tại vì trị bệnh bữa trước chúng ta đi chưa hết. À, nên quý vị ở trong này rất là nhiều cái bài thuốc mà có thể giúp ma được nhiều người. À, quý vị nên là chúng ta cái nào mà thấy được thì chúng ta nên truyền cho những người khác, để giúp cho những người khác ta cũng được phước. Được phước mà không cần tốn tiền đó, làm giúp. Những bài thuốc dân gian mà những món ăn mà đâu sợ bị phản ứng phụ đâu. Phải không? Nhưng khi mình chỉ bài thuốc nào nó không có chuyên ngành. Không chuyên ngành sao dám chỉ? Còn này thức ăn, ai muốn ăn ăn. Rồi là không bổ bề dài cũng bổ bề ngang à. Phải không? Ăn mà có sao đâu. Nên mình cứ chỉ. Nhưng mà quan trọng á, mình là nhắc nhở người ta ăn chay không, na tăng trưởng lòng từ bi lên giúp đỡ mọi người, ăn chay mà làm phước nữa tuyệt vời, mà ăn chay á hành thiền á thì trên cả tuyệt vời, mà ăn chay niệm Phật á thì cũng đồng với là tuyệt vời trên cả. Do đó ăn chay biết niệm Phật, biết làm phước, biết hành thiền, biết tu á mới là tuyệt vời, còn ăn chay không á chẳng qua cho sức khỏe mà thôi. A Di Đà Phật.